tâm niệm rằng ôm Phật Tổ Từ Bi, ôm Đức Phật Tịnh Quang, ôm vị Phật bên trong con. Con thành tâm cầu xin các ngài gia trì hóa giải cho con. Khỏi tất cả mọi bệnh tật con cũng xin Thượng Đế đừng dùng từ trường ám trường, làm thân thể con đau nhức nữa. Con xin thành tâm cảm tạ các ngài. Con xin thành tâm cảm tạ các ngài. Tất cả mọi bệnh tật đau nhức mà con người trên thế giới đang mang đều do từ trường ác trừ tiêu cực mà Thượng Đế ở bên trong cố tình tạo ra. Dù quý vị tin hay không tin thì đây là sự thật, là chân lý tuyệt đối. Các bác sĩ chỉ chữa được cái ngọn chứ không biết nguyên nhân gốc rễ. Vì như quý vị đâu đâu họ chỉ cho thuốc giảm đau mà không biết chính Thượng Đế bên trong đã đẩy từ trường ấy vào thân thể quý vị khiến quý vị đau đầu. Sự thật này chưa ai biết được, nhưng nếu quý vị dùng trí huệ quán chiếu sẽ hiểu lời ta nói. Bởi điều ta nói xảy ra ngay bên trong quý vị. Hãy cố gắng tập thể dục mỗi ngày để nâng cao sức khỏe thì bệnh tật sẽ nhanh khỏi hơn. Hãy vào YouTube tìm Thiền Sư Tịnh Quang để nghe những bài khai sáng thâm sâu, càng nghe càng nhiều công đức trí tuệ sáng suốt, thân tâm an lạc, sống đời an nhiên tự tại. Chúc cho bệnh tật mau tiêu trừ, để sống tốt đời đẹp đau.